Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 46. Hiện tại nàng chỉ có thể thông qua không khí lưu động. Loại này rất nhỏ cảm giác đến phán đoán chung quanh hay không có người. Nàng tuy rằng từ trước đến nay lạc quan, nhưng đối với loại này toàn cuộc sống mới trạng thái, vẫn là sẽ có một tia vội vàng sao động bất an. Này bị gọi Ockley tiên sinh nhân, rốt cuộc là ai, trang viên hiện tại là tình huống gì? Trinh thám khi nào thì sẽ đem trang viên bí mật hướng ra phía ngoài công khai? Nhất nghĩ tới những thứ này sự tình, Bạch Liên Hoa có chút bình tĩnh không xong. Hơn nữa, vị này tân Ockley tiên sinh là cái câm điếc sao? Bạch Liên Hoa một lần nữa ngồi dậy, tận khả năng để cho mình hướng tới hắn phương hướng, nói, xin hỏi, là ngài đã cứu ta sao? Rách cảm thấy như vậy trầm mặc đi xuống cũng không phải biện pháp. Mà nếu quả cái gì đều không trả lời lời nói, liền có vẻ rất cổ quái. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến của nàng bên người đem của nàng một bàn tay cầm lấy. Dùng ngón trỏ chỉ phúc ở phía trên chậm rãi viết chữ. Ân hừ, Bạch Liên Hoa theo bản năng trừ đi thủ. Không có thị giác, cái khác cảm quan liền trở nên càng thêm rõ ràng. Chỉ phúc ở lòng bàn tay da thịt xẹt qua, có chút ngứa, hắn lại lần nữa chóc hồi tay nàng. Động tác cử chỉ rất nhẹ, nhưng lại mang theo không được kháng cự bá đạo. Của hắn đầu ngón tay có chút mát, nhưng cũng không phải lạnh như băng làm người ta không khỏe cái loại này. Chậm rãi xẹt qua cảm giác giống như là bút lông mềm mại mau soát xẹt qua. Đến mức làm cho nàng chuyên tâm đoán đây là thế nào một đôi tay. Nó chủ nhân lại là bộ dáng gì, cho nên quên đi chú ý bút hoa tiêu sái thế. Rách buông lỏng tay ra, tỏ vẻ viết tốt là money. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút. Ngượng ngùng nói, có thể hay không lại viết một lần. Vừa rồi không lưu ý, rách rất bất đắc dĩ. Đành phải lại viết một lần. Bạch Liên Hoa tiếp tục lâm vào trầm mặc, bởi vì hắn đứng ở đối diện viết lời nói. Ở nàng góc độ tự thể là tương phản. Không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện lời nói. Người bình thường rất khó manh sai sai đối là cái gì tự. Ngượng ngùng, nếu không ngươi trước mắt đến, ta thử sờ bút cắt tới đoán. Bạch Liên Hoa đầu thật xấu hổ, cảm giác bản thân dưới cái nhìn của hắn giống như là cái học không xong 1+1=2 tiểu. Hai từ, rách than một tiếng, đi đến của nàng bên cạnh ngồi xuống, một tay nâng của nàng tay trái, tay kia thì lại ở phía trên viết, như vậy làm cho hai người tọa thật sự gần, nâng thủ cử chỉ cũng khiến cho bọn họ tiếp xúc càng nhiều. Bạch Liên Hoa không biết thế nào nghĩ tới cái loại này ở cầu vượt phía dưới dùng đoán mạng lấy cớ. Chiếm nhân tiện nghi đáng khinh lão nhân. Này đôi thủ chủ nhân hẳn là rất trẻ trung. Không cảm giác một tia nếp nhăn. Nhưng là ở đốt ngón tay bộ phận có thể cảm nhận được vết chai. Thời gian dài sử dụng đồng nhất loại này nọ. Sẽ ở cố định vị trí hình thành vết chai. Tỉ như trường kỳ cầm bút. Như vậy ngón trỏ cùng ngón cái sẽ có đối ứng kiển. Nếu là cái sử dụng kiếm nhân, lòng bàn tay 5 ngón tay để cùng hổ khẩu vị trí sẽ có kiển. Nhưng từng cái đốt ngón tay đều có thể cảm giác được vết chai. Nàng duy nhất nghĩ đến tình huống đại khái chính là nhà giàu mới nổi cái loại này bộ dáng. Từng cái ngón tay đều mang đầy nhẫn, không hiểu nổi lên một thân nổi da gà, tay hắn lại buông lỏng ra. Tỏ vẻ viết xong, ách, ta, Bạch Liên Hoa hận không thể chịu bản thân một cái tát. Do dự nói, có thể lại viết một lần sao? Rách không nói chuyện cũng không có lại viết. Hắn luôn cảm thấy nàng hình như là cố ý. Quên đi, vẫn là lưu chính nàng ở trong này sờ soạng đi. Dù sao nơi này cái gì vậy cũng không có. Rách đứng hướng về bên ngoài đi đến, nhưng không hề rời đi. Hắn đứng ở cửa khẩu quan sát nàng. Muốn xem nàng là thật mù, vẫn là ở đánh cái gì chủ ý. Hết chương.